Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 218, chương 222, đế tân tự mình dò xét trận. Tương đương, cảm tạ đến từ Z-Aero mặt khen thưởng. Tương đương, người dám. Tương đương, vân thượng thải phượng. Nữ kiều bọn người cùng nhau nổi giận. Hậu nghệ càng là trực tiếp kéo ra cung. Đem xạ nhật thần tiễn khoác lên trên cung. Tương đương bọn họ đều là phụng thánh nhân chi mệnh. Hoặc là giáo phái thủ lĩnh tự mình đến đây. Nếu là cái này còn khiến người ta vương bị thương. Vậy bọn hắn có cái gì mặt mũi trở về. Vô đương càng là chủ động giáng xuống tầng mây. Giận dữ mắng mỏ Trương Thiên Quân. Sư đệ, chớ có sai lầm. Tương đương thế nhưng là. Hiện tại đã lâm vào tuyệt vọng Trương Thiên Quân. Nơi nào sẽ quản những thứ này tiên thần lời nói. Tương đương tại hắn hiện tại trong tư tưởng. Chỉ có nhân vương tiến trận. Mới là hắn sống sót đường ra duy nhất. Tương đương sống còn tình huống dưới. Nhân vương chính là hắn sau cùng một cọng cỏ. Làm sao có thể từ bỏ. Nhân vương, ngươi thật không đến. Ta cũng không sợ nói cho ngươi. Ta cái này hồng sa trận bên trong đầy đất hồng sa. Đều do nhân tộc huyết nhục. Hồn phách luyện chế. Còn lại 9 trận sư huynh sư tỷ. Bất quá chỉ là lấy một chút phế liệu. Tăng cường trận pháp uy lực mà thôi. Đại khái là chiếm 10%. Ta cái này khoảng chừng 9 triệu. Ngươi xác định không đến tự mình báo thù. Trương Thiên Quân đó là quang minh chính đại khiêu khích đế tân. Thậm chí chủ động buông ra trận pháp. Lộ ra bên trong hồng sa vô cùng nồng hậu dày đặc huyết khí. Tương đương cỗ này huyết khí trong nháy mắt thì nhào tới đế tân trên thân. Đế tân thậm chí có thể cảm giác được. Cỗ này huyết sát bên trong. Vô số nhân tộc kêu rên. Tương đương trầm mặc một lát. Đế tân chủ động xuống ngựa. Vân thượng tiên thần trong nháy mắt gấp. Thải phượng càng là dơ cao sơn hà xã tắc đồ. Nói ra, nhân vương, người không cần ý biết bậc này bạo ngược người khiêu khích. Tương đương, nhân vương, phá trận sự tình, giao cho ta chờ chính là. Tương đương, nhân vương, người này là ta tiệt giáo đệ tử. Sự tình theo tiệt giáo lên, thì theo ta tiệt giáo kết đi. Tương đương, vân thượng tiên thần đều đang khuyên đế tân. Biểu thị nhóm người mình nguyện ý thay đế tân xuất thủ. Thậm chí vô đường đã tế khởi chu tiên tứ kiếm. Thanh loan dơ lên hồng tú cầu. Huyền đô yên lặng mở ra thái cực đô. Hậu nghệ càng là sớm thì kéo ra xạ nhật thần cung. Tương đương nhưng là. Đế tân lại không có ngẩng đầu để ý tới bọn họ. Chỉ là từng bước một đi hướng hồng sa trận. Nhìn lấy trước trận Trương Thiên Quân. Người nói đổ sát ta nhân tộc ngàn vạn bách tính. Là ngươi, đế tân thanh âm tuy nhỏ, lại làm cho cả Tây Chu quan trước thiên địa đều lặng im xuống tới. Trương Thiên Quân vô cùng càn rỡ cười nói. Đúng, chính là ta, tương đương ta sớm liền phát hiện, lấy nhân tộc huyết nhục, hồn phách tẩy luyện hồng sa, có thể bố phía dưới huyết sát đại trận. Tương đương cũng là ta, giật dây sư ca, các sư tỷ đồ thành giết người. Tương đương ta dùng 9 triệu người tộc tánh mạng, vừa rồi luyện ra cái này 9 triệu viên hồng sa, bố trí xuống cái này hồng sa trận. Tương đương nhưng ngươi nhân tộc lại có thể thế nào? Ngoại trừ dựa vào tiên thần trợ giúp, lại có thể làm khó dễ được ta. Ta trận pháp này đối với nhân tộc khắc chế lớn nhất. Ngươi sinh vì nhân vương, lại dám vì nhân tộc tử vong sinh linh báo thù sao? A, nhân tộc vốn là suy nhược. Cho dù là dẫn đầu thế giới, cũng chỉ là chúng ta yêu tộc đồ ăn mà thôi. Tương đương, Trương Thiên Quân một phen, triệt để đem vân thượng tiên thần tức nổ tung. Tương đương vô đương, vân tiêu, nữ kiều, huyền đô chờ cùng nhân tộc giao hảo tiên thần nhóm, càng là nắm chặt trong tay pháp bảo. Hận không thể tại chỗ lao xuống đem đánh giết. Tương đương đặc biệt là Tứ Hải Long Vương cùng nữ kiều. Bọn họ có thể đại biểu cho chủng tộc của mình a. Tương đương vạn nhất, vạn một nhân tộc khí cấp công tâm, muốn đối bách tộc ra tay làm sao xử lý? Vậy bọn hắn chẳng phải là gặp tai bay vạ gió. Đế tân nhàn nhạt cười cười, vươn tay dùng lực hướng Trương Thiên Quân trên mặt đập. Ngươi còn thật dám nói a? tương đương giết ta nhân tộc con dân luyện trận, lại lôi ra thượng cổ yêu tộc, ý đồ chọc giận nhân tộc, chế tạo nhân tộc cùng yêu tộc, thậm chí là cùng bách tộc đối lập. Chậc chậc chậc, cô thế nào chưa hề biết, người Trương Thiên Quân như vậy có thể đâu? Được, người không phải là muốn nhìn xem nhân tộc tự mình xông ngươi Hồng Sa trận sao? Được, ta thỏa mãn ngươi, tương đương cút vào cho ta. Tương đương, đế tân chân phải một cái thế giới sóng bay lên không trung đá trúng Trương Thiên Quân đầu lâu. Đem thân thể của hắn đá vào trong trận 100 mét. Trương Thiên Quân rốt cục đạt được mình muốn kết cục. Cũng không có lại tìm đường chết khiêu khích. Phi tốc từ dưới đất bò dậy. Đi vào Hồng Sa trận mắt trận phía trên. Giơ cao tràn đầy 9 triệu hạt Hồng Sa. Lặng chờ nhân vương vào trận. Đế tân khẽ cười một tiếng. Cước bộ khẽ nhúc nhích. Liền muốn vào trận, lão tử hôm nay dù là liều mạng đem cái này nguyệt gần ngàn vạn thu nhập ngu ngốc giá trị toàn bộ. Hao hết sạch, cũng muốn đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Tương đương, đại vương. Xin chờ một chút, mời nhân tộc phá trận. Há có thể không có ta hoàng phi hổ. Tương đương ta thế nhưng là trấn quốc vũ thành vương. Tương đương, hoàng phi hổ cười lớn theo châu trên lưng xoay người mà xuống. Tay cầm trường thương. Nhanh chân thực sự đến. Tương đương thân là thần tử, há có để đại vương phó hiểm. Chính mình an thân đạo lý. Nhân tộc Lý Tĩnh, xin chiến. Tương đương Lý Tĩnh sắc mặt kiên nghị, rút ra trường kiếm, theo sát phía sau. Tương đương phu quân chớ hoảng sợ, chỉ là trận pháp, người ta phu thê làm chung cùng tiến lùi. Tương đương nhân tộc Ân Thập Nương, xin chiến. Tương đương Ân Thập Nương không chút do dự tung người xuống ngựa. Theo sát tại Lý Tĩnh bên người. Hai vợ chồng liếc nhau. Nở nụ cười hớn hở. Khẳng khái tiến lên. Tương đương phía sau. Na Cha, Ngao Bính, Dương Giao, Dương Tiễn bọn người liếc nhau. Cùng nhau nộ hống. Nhân vương đệ tử. Na Cha, Ngao Bính, Dương Giao, Dương Tiễn, xin chiến. Tương đương, nhân tộc binh bộ thượng thư Khổng Tuyên. Xin chiến. Tương đương, Khổng Tuyên xúc động cười một tiếng. Chậm chậm lắc động trong tay ngũ sắc lông vũ phiến. Phiêu nhiên tiến lên. Khổng Tuyên cái này vừa mở miệng. Xem như triệt để đả thông vân thượng đông đảo tiên thần não động. Tương đương tiếp đó. Nhân tộc tầng tầng lớp lớp đại thần. Đệ tử, thân thích, tất cả đều xông ra. Tương đương, nhân tộc vương hậu Đát Kỷ. Xin chiến, tương đương, nhân vương mẹ vợ nữ kiều. Xin chiến, tương đương, nhân tộc khoa học ti cung phụng. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Triệu Công Minh, Kim Linh. Xin chiến, tương đương, tứ hải long vương nhóm liếc nhau. Cùng nhau cười gian một tiếng. Cũng xông tới, nhân vương đệ tử phụ thân. Thúc thúc, xin chiến, tương đương, thải phượng. Thanh Loan nghe được long vương thanh âm. Nhất thời vui vẻ, nguyên lai, còn có thể dạng này chơi. Theo sát phía sau cũng giống lên. Nhân tộc vương hậu tự dưỡng người thải phượng. Thanh Loan, xin chiến. Tương đương, đế tân mặt đen lại. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy cái này lung ta lung tung các thân thích. Ta dựa vào, ta bất quá muốn trang một lần bức mà thôi. Các ngươi muốn hay không ác như vậy a? Tương đương ta dõng dạc phong cách. Đều bị các ngươi mang đi chạch a. Tương đương Hồng Sa trận bên trong Trương Thiên Quân khóc không ra nước mắt. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy một đám tràn vào tới. So phá còn lại thập tuyệt trận nhiều 67 lần tiên thần nhóm. Còn có cái kia đứng tại vân thượng. Trầm tư suy nghĩ lấy cớ hậu nghệ cùng Huyền Đô. Ta sai rồi a, ta thật sai. Sớm biết khiêu khích nhân vương sẽ dẫn đến nhiều như vậy đại thần. Ta vài phút đem chính mình róc xương lóc thịt được chứ? Ta chính là một nho nhỏ kim tiên. Các ngươi nhiều như vậy đại la. Chuẩn thánh. Không muốn vào đến a. Tương đương bành. Tương đương Hồng Sa trận nát. Pháp bảo tiêu tán. Một đạo chân linh hướng về phong thần đài mà đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cái này. Đây là ai hạ hắc thủ? Vân thượng hậu nghệ thổi nhẹ một tiếng huýt sáo. Không nhìn bên người Huyền Đô cái kia, ngươi lại là như vậy đại vu ánh mắt. Mặt mũi tràn đầy vô tội đem dây cung còn tại rung động xạ nhật thần cung thu hồi sau lưng. sau đó hướng về phía dưới hét lớn một tiếng. Nhân vương uy vũ, tương đương, trong nháy mắt, Tây Chu dưới thành vô số tiếng giống vang vọng thương khung. Tương đương, nhân vương uy vũ. Tương đương, đế tân nhìn lấy hệ thống bên trong còn chưa kết toán. Điên cuồng trượt ngu ngốc giá trị. Tại ở sâu trong nội tâm Vương Nhĩ Khang tay. Không muốn a, tương đương bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.